Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 30, phong cảnh cùng mưu kế. Ngày thứ hai, chúng ta liền đạp lên tương tây xe khách. Ở trên cao xe trước, ta rất thần kinh chất ở bốn phía quan sát, muốn nhìn một chút người kia có ở đó hay không. Kết quả chung quanh tất cả đều là từng tờ một khuôn mặt xa lạ. Người kia cũng chưa từng xuất hiện. Ngồi ở trên xe đỏ, ta suy nghĩ rất không bình tĩnh. Ta có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, có thể cũng không cách nào nghĩ thông suốt. Có câu nói cách hành như cách sơn. Làm một đạo sĩ, ta tiếp xúc không ít linh dị. Người bình thường không tưởng tượng nổi chuyện, có thể gặp ải này với cổ thuật chuyện. Như thế, cái gì cũng không biết. Giống như người bình thường không hiểu huyền học. Xem ra thật là sở học bất đồng mà thôi. Ai, cũng chỉ là người bình thường. Thừa Tâm ca, an vị ở bên cạnh ta. Thấy ta một bộ khổ sở suy nghĩ dáng vẻ. Bỗng nhiên tới một câu. Tương Tây, sơn thủy hiểm ác, con đường khó đi. Nhưng là phong cảnh Mỹ làm say lòng người. Cũng là quốc gia chúng ta là số không nhiều còn có thể tìm được một ít dược liệu. Thuốc dẫn địa phương, ta cùng sư phụ đã tới rất nhiều lần. Lần này, chúng ta đi trước Phượng Hoàng huyện chứ. Xe là lái hướng Cát Thủ thành phố. Vốn là một tới chỗ. Chúng ta liền ngựa không ngừng vó câu đi đến chúng ta muốn đi huyện thành. Nhưng muốn Thừa Tâm ca, bỗng nhiên nói phải đi Phượng Hoàng. Đó là một cái có ý gì? Đáng tiếc đối mặt ta thăm dò nhãn quang, hắn chẳng qua là cười nói. Nhân cả đời này cũng có rất nhiều chuyện muốn đi làm, muốn đi giải quyết. Nếu như không phải là vội vàng ở trước mắt chuyện, như vậy ở dọc đường chung, ôm thanh thản tâm tình, nhìn lâu nhiều chút phong cảnh không là một chuyện xấu. Ngắn ngủi vài chục năm nột, chúng ta đều phải nhìn thoáng được. Nói xong, Thừa Tâm ca không nói gì nữa, mà là duỗi nhất cá lại yêu. Sau đó lấy ra cùng nơi khăn lông, thật chỉnh tề giấy gấp, đặt ở gáy. Sau đó cứ như vậy phi thường bình yên tiếp đi, làm cho ta hừ một tiếng. Người này thật biết hưởng thụ. Xe thuận lợi đến Cát Thủ thành phố. Thật ra thì khi tiến vào Cát Thủ thành phố phạm vi lúc, ta liền phát hiện ánh mắt ta không đủ dùng. Kia dọc đường phong cảnh đã thành công bắt được ta cặp mắt. Bất luận là sừng sững sơn thế, thanh tân dòng chảy, mảng lớn đồng ruộng, hay lại là kia lượn lờ khói bếp, đều là đẹp như thế. Giống như một vài bức sinh hoạt tranh sơn dầu một dạng để cho nhân thán phục. Đột nhiên, một cỗ thanh thản tâm tình cũng từ lòng ta đáy tản mát ra. Giống như Thừa Tâm ca từng nói, nhân sinh ngắn ngủi vài chục năm, khác cũng chỉ vì đi đường mà đi đường. Quên dọc đường phong cảnh, nhân điểm cuối cũng bất quá chỉ là đời đời kiếp kiếp luân hồi. Này dọc đường phong cảnh mới là cả đời quý giá nhất tài sản đi. Đúng vậy, dọc đường phong cảnh chính là như vậy. Từng lần một, lần lượt, dùng thiên nhiên mỹ, tẩy nội tâm của chúng ta, để cho chúng ta tâm linh cuối cùng có thể quy về tự nhiên. Đây mới là thiên đạo phải nói cho ta biết môn chuyện đi. Không biết ta bản thân dung nhập vào từng cảnh tượng ấy phong cảnh, hay lại là từng cảnh tượng ấy phong cảnh lây ta. Tóm lại trước khi lên đường, ta kia lòng như lửa đốt tâm tính cơ hồ không có. Đến lúc xuống xe sau khi, trên mặt ta lại treo lên nụ cười. Ôm như vậy tâm tình, chúng ta rất an nhiên ở Cát Thủ thành phố du ngoạn hai ngày. Đoán chừng là ta cùng Thừa Tâm ca, tâm tình cũng lây bơ thịt cùng thấm hoài. Này hai gia hỏa cũng chia rời yên tĩnh, cùng ta đồng thời vui tươi hớn hở du sơn ngoạn thủy. Ăn ăn uống uống, nhìn mỹ nữ, phi thường vui ở trong đó. Đặc biệt là bơ thịt, tiểu tử này cơ hồ quên hắn ở bên trong thân thể cổ độc chuyện. Đây mới là sinh hoạt a. Lão tử đột nhiên cảm giác được không muốn kiếm tiền, liền muốn chậm như vậy đi thong thả khắp Trung Quốc chúng ta thật tốt nước sông. Nhưng là không kiếm tiền, lại đi không, thật phiền, đây là bơ thịt than thở. Anh em ta cũng muốn a. Có thể là làm sao làm được như vậy tự nhiên. Đối với người nhà bằng hữu trách nhiệm đây. Nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ a. Thấm hoài cũng có cảm thán như vậy. Về phần ta, nghĩ rất đơn giản. không chút tạp chất, thuần túy sinh hoạt, mỗi người nguyên lai đều là hướng tới. Có thể làm như vậy sạch thuần túy cùng lười biếng cũng chỉ là cách một bước. Vừa vặn là những trách nhiệm này, nhân quả mới có thể lịch luyện với bản tâm. Ở có một phiên bản trong tương tượng, nơi nào cũng không phải là phong cảnh đây. Ít nhất, một người bình thường trong phòng nhỏ, người một nhà ấm áp ăn cơm, đó cũng là một bộ phong cảnh. Bất quá, ta tự hỏi ta còn không có như vậy cảnh giới. Chỉ có dựa vào gần tự nhiên, ý tưởng của ta cũng mới hơn tự nhiên. Mượn nhân tố bên ngoài, cuối cùng không phải mình tự nhiên chi đạo. Ba người chúng ta du sơn ngoạn thủy, có thể thừa tâm ca, lại mang mang lục lục. Hắn bận bịu đi làm địa một ít, sợ rằng chỉ có hắn biết địa phương. Gom dược liệu, khi chúng ta muốn xuất phát đi Phượng Hoàng thời điểm, hắn đã gom rất nhiều dược liệu. Nhờ cậy hắn địa phương một người quen, giúp hắn phơi nắng, nói là ngày sau tới lấy. Ta vốn cho là thừa tâm ca, bổn ý chẳng qua là để cho chúng ta buông lỏng tâm tình, đối mặt tiếp theo ác cục. Nhưng muốn cái này nhìn dịu dàng nam tử, lại có khác một phen dụng ý, hơn nữa đưa đến kỳ lạ hiệu quả, cho tới để cho ta sau đó khi nhìn đến học y nhóm người lúc, cũng sẽ bản năng cảm thấy người học y tâm tư so với người bình thường kín đáo quá nhiều. Hai ngày sau, chúng ta đến Phượng Hoàng huyện, cái thị trấn này ở lúc ấy còn chưa phải là cái kia nổi tiếng cả nước du lịch nơi. Tương đối vẫn còn tương đối phong bế. Quả nhiên vừa bước lên nơi này thổ địa, ta đã cảm thấy nơi này mỹ để cho nhân hít thở không thông. Ở chỗ này, ta đã có thể cảm giác được kia từng cổ một biệt dạng phong tình. Miêu cương phong cảnh, thấy rõ triệt đà nước sông từ nơi này chảy qua. Nhìn bờ nước nhà sàn khói bếp lượn lờ. Đi ở tấm đá xanh trên đường, nhìn kỹ mỗi một dãy nhà. Kia đặc biệt hoa văn cũng để cho ta cảm thấy được chất phác đến đẹp không thể tả. Như thế nào đây? Tới nơi này không hối hận chứ? Thừa tâm ca, ngăn ta lại bả vai. Nói đến, rất tốt. Ta thường thường mơ mộng ở nơi này dạng địa phương. Cùng người nhà bằng hữu sinh hoạt chung một chỗ. Cả đời này cũng không rời đi. Dù là người khác nói ta là nhà quê, không từng va chạm xã hội. Dù là sẽ xảy ra sống rất nghèo khó, cơm canh đạm bạc, ta đều nguyên nhân, ta rất nghiêm túc với thừa tâm ca. Nói đến, thừa nhất a, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tình cảm. Nghe thì ý, thừa tâm ca, lộ ra bảng hiệu tựa như mỉm cười. Tiếp lấy nhưng lại hết sức nghiêm túc nhìn ta. Nói đến, biết ngươi thống khổ ở nơi nào sao? Ta thoáng cái có chút không phản ứng kịp. Ta thống khổ ở nơi nào? Thừa tâm ca, tại sao sẽ đột nhiên nói cái này? Hắn sờ lên cằm, bỗng nhiên lại cười, dùng rất bình thường. Hắn đặc biệt ôn hòa ngữ khi nói đến, ở chỗ ngươi trong xương chỉ là một an với bình thản sinh hoạt nam nhân. Có thể thực tế nhưng là đồng tử mệnh, nhưng là chữ sơn mạch truyền nhân. Từ chối không vận mệnh cùng trách nhiệm, cùng ngươi lý tưởng tương bội. Cho nên, ta hy vọng ngươi trải qua mỗi một ngày đâu rồi. Kinh hiểm cũng tốt, bình tĩnh cũng được, người cũng có thể làm là người bình thản sinh hoạt, bình yên xử chi. Ta có chút giật mình nhìn thừa tâm ca, phát hiện ta một chút cũng không hiểu hắn, hắn ngược lại thật giải ta, xem ta giật mình biểu tình. Thừa tâm ca, vỗ vỗ bả vai ta nói đến, khác nhìn như vậy ta, những lời này đều là ngươi sư phụ nói cho sư phụ ta nghe, sau đó bị ta nhớ được mà thôi. Chúng ta mạch này, cái nào lại không chịu đựng nhiều chút cái gì chứ? Bất quá, ngươi cực khổ nhất mà thôi. Ha ha, ta bất đắc dĩ nhìn hắn. Lòng nói, ta thế nào cảm giác ngươi cười trên nỗi đau của người khác đây? Cứ như vậy, chúng ta một nhóm bốn người. Trò chuyện, rất thanh thản đi ở cổ trấn. Thừa tâm ca, nói hắn ở chỗ này có người quen. Cho nên có thể có cái tiểu viện nhi ở. Ta rất thán phục, thế nào hắn cắt thủ thành phố có người quen? Nơi này một cái huyện hắn cũng có người quen à? Bất quá như vậy cũng tốt. Ít nhất đi ở này trong trấn. Ta không nghĩ tới có chỗ nào có nhà trọ ở. Có lẽ có, ta cũng không muốn ở. Quả nhiên, ở mất tích một giờ sau này. Thừa tâm ca, tìm tới ở bờ sông nghịch nước ba người chúng ta. Sau đó dẫn chúng ta vào một cái ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm đang lúc, hắn thật tìm được một cái nhà lầu gỗ nhỏ cho chúng ta ở. Không biết nơi này vốn là chủ nhân đi nơi nào. Tóm lại chúng ta đi vào. Nơi này chính là không có ai. Nhưng hết thảy sinh hoạt thiết thi lại rất đầy đủ. Ta thậm chí nhìn thấy treo hong gió thịt muối, bơ thịt cùng thấm hoài, ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa vào phòng liền bị trong phòng mới mẻ mê hoặc, đặc biệt là trong phòng lò sưởi. Nhìn đến thấm hoài hô to muốn làm một người nướng đại hội. Về phần thừa tâm ca, đi vào phòng, sẽ để cho ta đem quần áo cởi. Ta phi thường kinh hoàng. Hắn đây là muốn làm gì? Thừa tâm ca, mỉm cười nói với ta. Ngươi thấy ta giống không có cô gái thích dáng vẻ sao? Sau đó, ngươi thấy ta giống ngươi sao? Mong mà không được, được mà không thuận. Cho nên, ngươi yên tâm cởi quần áo tốt. Mà mẹ nó, nếu không phải nhìn là đồng môn, ta tuyệt đối tát hắn. Tuyệt đối. Kết quả, hắn chẳng qua là đem ta băng bó trên bờ vai cây thông cho ném. Sau đó dùng nước nóng giặt rửa nhiều lần. Này mới yên tâm nói đến. Ừ, lần này ta bôi thuốc hẳn không hiệu quả. Cứ như vậy đi, ở chỗ này ở, không muốn phản đối a. Ngày đó ngươi nói với ta ngươi đoán sao? Ta liền gọi điện thoại nói cho Lý Sư Thúc. Lý Sư Thúc nói, hắn và mấy cái khác Sư Thúc thương lượng. Liền để cho chúng ta làm như vậy. Dạng kia làm, ta khờ ngốc có chút không phản ứng kịp. Hả, cho ngươi cũng đừng thượng thuốc gì. Đỡ lấy ngươi ấn ký này ở nơi này đi. Ở đến có khách đến cửa mới thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.